Thiên đạo đồ thư quán, chương 3057, con quay không gian 1. Góc truyện audio.com. Chấm, rất đơn giản, chỗ ta có một con quay không gian, có thể xác định tính ổn định của không gian, cùng am hiểu không gian, ai có thể để con quay này đứng thời gian dài, người đó lý giải không gian càng cao thâm. Nam Cung Nguyên Phong cười nhạt một tiếng, ngón tay điểm về phía trước. Một con quay dài khoảng một thước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rơi vào trên đài cao không nhúc nhích, mặc dù không có bất kỳ lực lượng gì, nhưng bốn phía con quay vẫn xuất hiện không ít vết nứt không gian nhỏ bé. Có loại vết rách này, liền nói rõ không gian không ổn định, muốn để nó đứng lên, nhất định phải vững chắc không gian bốn phía, hoặc là nói, tu bổ địa phương vỡ vụn, mặc dù chỉ là đơn giản nhất. Nhưng liên lụy đến diễn không thiên thư đệ tứ trọng, sáng tạo, quả thực không dễ dàng như vậy. Cái này, Lạc Càn Trinh cũng nhìn ra điểm ấy, vẻ mặt lập tức khó coi. Đối phương nói đơn giản, thật ra thì rất khó. Dù con cháu Lạc gia bọn họ lĩnh ngộ không gian pháp tắc rất nhiều, nắm giữ thiên phú đặc thù, nhưng muốn làm được điểm ấy, cũng không dễ dàng như vậy. Mạt Nhi, ngươi lên trước đến, biểu diễn cho chư vị cường giả Lạc gia xem. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Nam Cung Nguyên Phong cũng không nói chuyện, cười nhạt một tiếng nói. Vâng, thanh niên gọi là Mạt Nhi thoạt nhìn 27 tuổi. Thân thể vụt qua, từ trong đám người đi ra, mang theo ý cương quyết, đi tới trước mặt con quay không gian, bàn tay lăng không chảo một cái. Ông, không khí phát ra tiếng vang. Từng đạo lực lượng không gian đặc thù lan tràn tới, nguyên bản không gian bốn phía con quay nghiền nát, trong nháy mắt nhận được chữa trị, đồ vật ngã trên mặt đất dần dần đứng thẳng lên, có điều không đến 3 giây, lần nữa lắc lư, ngã trên mặt đất, hô, làm xong, trên đầu Mạt Nhi toát ra mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển, ôm quyền lui về đám người, chỉ là để con quay đứng thẳng như vậy. Mạt Nhi là thực lực yếu nhất trong mấy vãn bối, cho nên làm có chút miễn cưỡng, để mọi người chê cười. Nam Cung Nguyên Phong cười nhạt một tiếng, nhìn lại, Lạc gia chủ, bắt đầu đi, khuôn mặt Lạc Càn Trinh tái mét, rất rõ ràng đối phương là điểm tướng, trước để cho người mình thí nghiệm thoáng cái, sau đó lại khiêu chiến, coi như người Lạc gia không muốn lên, cũng chỉ có thể lên, gia chủ, ta đi thử một chút. Trung niên trước đó lên đài ôm quyền nói, làm phiền Lạc phù trưởng lão, Lạc Càn Trinh nhẹ gật đầu, vị Lạc phù trưởng lão này cũng không nhiều lời, tiến lên một bước, hít sâu một hơi, lông mày dương lên, giống như Mạt Nhi trước đó, lăng không chảo một cái, ông, bốn phía con quay không gian phát ra tiếng vang, đồ vật kia giống như người say lắc lư một cái, cuối cùng không có đứng lên. Trên đầu chảy mồ hôi, kiên trì phút chốc, Lạc phù trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về phía sau mấy bước, mặt như giấy trắng, thật xin lỗi tộc trưởng, thân thể không ngừng lay động, Lạc phù trưởng lão tràn đầy thất lạc, nhìn đối phương một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi tùy tiện làm được. Còn tưởng rằng dễ dàng, không nghĩ tới dùng hết toàn lực cũng không thể thành công. Khó trách người chưa tử bách ra đến đây khiêu chiến, quả thực có bản lĩnh hơn người. Ta thử một chút, vị trưởng lão thứ hai cũng tới trước mặt, một lát sau phun ra máu tươi, giống như Lạc phù trưởng lão. Không cách nào làm cho con quay đứng lên, không tự mình trải qua con tưởng rằng thứ này đơn giản. Chân chính thi triển lực lượng không gian, mới biết được con quay không lớn này, còn nặng hơn một ngọn núi lớn. Lý giải không gian không đạt tới, đừng nói để nó đứng lên, động một cái cũng khó khăn, nhìn thấy liên tục hai tộc nhân đồng thời thất bại, khuôn mặt của Lạc Càn Trinh càng thêm khó coi, cách chương.